Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chậm đến phó bản khen thưởng. Chiyo kéo uể oải thân thể đi rồi hành quán. Khoảng thời gian này mấy ngày liên tiếp đàm phán, để thân tâm của nàng cũng đã mệt mỏi. Konoha yêu cầu so với tưởng tượng bên trong muốn thấp hơn không ít. Có điều nàng vẫn cố gắng lại giảm ít một chút. Dù sao tùy tiện một điểm đều là một cái con số lớn a. Chỉ là nàng vừa vào cửa liền nhìn thấy Karura quay về một đống lớn đóng gói hộp đồ ăn không nhịn. Được dò hỏi, chuyện gì thế này? Ngươi làm sao không ăn? Đây là bên ngoài mua. Xem ra mùi vị rất tốt. Đáng tiếc hơi lạnh rơi mất, đối mặt lão sư hỏi dò. Karura cũng có chút nhì bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Đây là Shimura yêu làm đồ ăn. Ta không biết có nên hay không ăn. Nàng có chút ưu sầu. Lòng hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người. Shimura yêu dù sao cũng là Konoha người. Vạn nhất hắn ở cơm bên trong bỏ thuốc đây. Nếu như là cùng Shimura yêu cùng nhau ăn cơm, nàng còn có thể ăn một chút. Thế nhưng như vậy ngoài ra, nàng là không có bao nhiêu tự tin. Tuy rằng Shimura yêu bỏ thuốc độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, này có gì đáng sợ chứ. Chiyo cười ha ha, cầm lấy chiếc đũa liền cắp lên một miếng thịt bắt đầu ăn. Độc, nàng sẽ sợ. Nàng nhưng là hạ độc lão tổ tông có được hay không? Có điều rất nhanh, Chiyo sắc mặt liền không tốt lên. Cả người đều trở nên tối tăm. Nàng nhớ tới Konoha có một người hầu như là khắc tinh của nàng. Sunet, tuy rằng tuổi còn không lớn. Thế nhưng bây giờ Sunet chữa bệnh nhẫn thuật đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ở chiến tranh mới vừa mở ra thời điểm, hai người các nàng còn đấu thắng kết quả. Sunet đưa nàng khổ cực nghiên cứu chế tạo độc dược cho phá giải, đồng thời nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải hơn nữa Shimura yêu. Đôi thầy trò này tựa hồ trời sinh cũng thích cùng bọn họ phong chi quốc đối phó. Lão sư, ngươi không sao chứ? Karura lo lắng nhìn Chiyo. Thời khắc này nàng tâm lập tức bị nhéo ở. Này cơm nước sẽ không thật sự có vấn đề chứ? Chiyo sửng sốt một chút sau đó lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Không nghĩ tới Shimura yêu chủ nghệ dĩ nhiên như vậy tuyệt vời. Coi như bài trừ gà rán. Tài nấu nướng của hắn ở nhẫn giới đều là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nàng Chiyo nhưng là xa nhẫn cao tầng. Tuy rằng nàng rất nghèo. Thế nhưng nàng cũng không phải là chưa từng ăn một chút thứ tốt. Chỉ ít phong chi quốc đại danh ăn liền rất tốt. Sơn chân hải vị cái gì? Chuyện này đối với đại danh tới nói căn bản không phải chuyện gì, phía dưới dân chúng qua nước sôi. Lửa bỏng. Dịch từ tương thực tháng ngày. Mà đại danh nhưng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ vô tận tài phú. Chiyo may mắn đi qua mấy lần. Đại danh phủ. Tiếp nhận rồi đại danh phủ chiêu đãi. Ở nơi đó ăn được nàng cả đời không dám tưởng tượng mỹ thực, không nghĩ tới Shimura yêu chủ nghệ dĩ nhiên như vậy bổng. A, Karura bị lão sư vừa nói như thế. Cũng có chút nhi sững sờ. Shimura yêu chủ nghệ có như thế được không? Lại có thể đến lão sư như vậy tán thưởng. Chiyo lại cầm lấy thìa múc một khối ma bà đậu hũ. Thưởng thức, sau đó mới cảm khái nói. Đáng tiếc những thức ăn này đều lạnh rơi mất, bằng không mùi vị nên càng ăn ngon. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, coi như không phải ở nhẫn thuật bên trong lĩnh vực, hắn vẫn là một thiên tài. Hắn tựa hồ cái gì đều sẽ a, không hề giống là một đứa bé. Chiyo có chút không nói gì. Tại sao như là Shimura yêu thiên tài như vậy, không phải bọn họ phong chi quốc đây? Hầu như cái gì đều sẽ thiên tài. Ở lần thứ nhất đổi lên thời điểm, nàng cũng cảm giác được Shimura yêu mưu lược năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Lúc đó hắn nhưng là đưa nàng cùng Ebizo trêu đùa chơi, chỉ ít Shimura yêu ở phân tích địch trong lòng người phương diện này tuyệt đối là cực cường, không nghĩ tới Shimura yêu vẫn còn có không sai. Chủ nghệ, không sợ hàng so với hàng, chỉ sợ người này so với người khác. Này giữa người và người chênh lệch làm sao liền như thế đại đây? Ăn thật ngon à? Karura lúc này cũng có chút nhi chờ mong lên. Giáo viên của nàng nhưng là dùng độc đại hành ra. E sợ nhẫn giới bên trong sẽ không có một cái so với nàng còn muốn sở trường chứ. Nếu nàng nói không thành vấn đề, vậy thì thật không có vấn đề. Karura tốt một cái mùi cá sợi thịt. Trong lòng nàng dĩ nhiên sản sinh một loại nếu là mình có thể cả đời đều ăn được loại này mỹ vị cái. Kia tốt bao nhiêu ảo giác. Chúc mừng player hoàn thành phó bản lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến. Phong trì quốc thiên thu được EXP 5.891.201. Tiền tài 312.129. Băng cống hiến 1.021. Vũ khí rèn đúc thư nhân 1. Bách luyện kim thiết nhân 2. Xin mời không ngừng cố gắng. Ngày thứ 2. Shimura yêu còn đang trong giấc mộng. Liền bị hệ thống bất thình lình nhắc nhở thanh cho đánh thức hắn, tuy rằng có chút rời giường khí. Thế nhưng đang đối mặt tốt như vậy phúc lợi, hắn muốn phải tức giận đều rất khó khăn. Sắp tới 6 triệu EXP. Này đã không thiếu. Tiền tài cũng có hơn 30 vạn. Này đã không tính thiếu. Dù sao điểm ấy nhi EXP còn chưa đủ hắn lên mấy cấp. Thế nhưng Shimura Yu ở tiền tuyến xuất hiện thời gian có thể không phải rất nhiều. Đặc biệt phong chi quốc chiến trường hắn cũng không có giết rất nhiều người. Hay là chờ thổ chi quốc ký kết hiệp ước có thể thu được càng nhiều khen thưởng đi. Then chốt vẫn là vũ khí rèn đúc thư. Khả năng này sẽ vì hắn tỉnh rất lớn, so sánh tiền tài trang bị giá trị vẫn là rất trọng yếu. Bây giờ Shimura Yu tuy rằng không tính là lỏa trang. Thế nhưng này trang bị tuyệt đối không coi là được. Cũng là đều là hoàn hình. Hơn nữa còn chênh lệch không đồng, đều xem tới vẫn là muốn càng thêm nỗ lực kiếm tiền mới được. Shimura Yu bĩu môi, liếc mắt nhìn tuôn ra đến vũ khí rèn đúc thư. Khóe miệng liền điên cuồng co rúm. Người muội, dĩ nhiên là duy bằng vũ khí thư. Còn có thể hay không thể khiến người ta vui vẻ chơi đùa. Lão tử là nam tính có được hay không? Cái cảm giác này hãy cùng rất nhiều người táng ra bại sản chạy sủng vật hoan. Tận lực thỏa mãn những kia NPC nhu cầu. Khát vọng đem điểm tăng lên. Kết quả đến cuối cùng nhưng được không đáng giá tiền nhất nữ nhân rèn đúc thư. Này cái quái gì vậy, làm sao chơi? Ở mộng huyễn Tây Du bên trong. Chơi nữ hào muốn so với nam hào tiết kiệm tiền quá nhiều. Tương tự là một cái đồng dạng thuộc tính vũ khí. Một thanh kiếm giá cả chỉ ít là đâm gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Shimura Yu đang nhìn. Đến tuôn ra nữ trang rèn đúc thư sau khi. Liền theo bản năng muốn trách trời thương người một phen, có điều hắn rất nhanh liền nhớ tới. Nữ trang thì thế nào? Hắn thuộc tính nhưng là đặc thù. Bất kể là nam trang vẫn là nữ trang, hắn có thể cũng có thể đeo. Nơi này không có ai yêu trang. Nếu như có, hắn cũng không sợ. Chỉ cần trang bị đến trang bị lan bên trên, tăng cường thuộc tính liền có thể. Cái khác hắn vẫn đúng là không để ý. Quá mức đem trang bị ẩn giấu đi là có thể. Bởi vậy này level 90 duy băng thư tựa hồ cũng không phải chói mắt như vậy. Sao rồi? Shimura Yu tâm tình khuấy động. Lập tức đem nằm phục ở trên người hắn Kusinai tiểu loli đánh thức. Hai con tiểu loli bây giờ đi theo Shimura Yu bên người. Có thể không có bao nhiêu làm ninja giác ngộ. Hầu như mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Không có một chút nào rèn luyện. Uchiha Mikoto hoàn toàn bất đắc dĩ từ ninja trường học đuổi học. Thế nhưng Uzumaki Kusinai nhưng là hầu như mỗi ngày đều muốn khiêu khóa. Nghiễm nhiên trở thành bất lương học sinh đại biểu cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,